Thần trong các vị thần. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy vẻ mặt của Isbo lập tức thay đổi 180 độ. Mang theo vẻ mặt như bà La Sát, vô cùng hung hăng vừa nắn tay vừa nói. Giờ anh muốn tham gia cũng phải tham gia. Không muốn tham gia cũng phải tham gia. Dùng lời nói ngọt ngào mời anh tham gia không chịu phải không? Hay là muốn tôi dùng cú đấm để mời anh tham gia đây? Tiền Thế Kiệt giật mình. Cái này, không còn cách nào khác. Tiền Thế Kiệt đành phải chiều lòng người đẹp đáng sợ đó. Cùng cô ta đăng ký tham dự đại hội võ thuật. Vừa đăng ký xong, Isbo lập tức vui mừng nhảy nhót như đứa bé được ba mẹ mua món đồ chơi. Nhảy nhót được một hồi, bỗng nhiên quay đầu lại dùng một ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Mang theo khẩu khí hăm dọa nói. Bắt đầu từ ngày hôm nay anh là đồng đội của tôi. Nhưng kiếm thuật của anh còn quá kiếm. Một mình tôi tuy có thể đối phó với hai người. Thế nhưng cũng phải đề phòng gặp phải những cao thủ lợi hại. Nên tôi phải nhanh chóng giúp anh nâng cao kỹ năng chiến đấu. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đưa ra một chương trình huấn luyện đặc biệt cho anh. Hãy từ từ, thưởng thức, đi nhé. Khi nói tới chữ cuối cùng, Isbo khẽ dùng chiếc lưỡi màu hồng phấn nhỏ bé của mình liếm liếm chiếc môi. Động tác đó đã khiến cho Tiền Thế Kiệt không kềm được giật mình một cái. Trong lòng thầm nghĩ, thôi, rồi, con nhỏ tham tiền này độc ác như vậy. Không biết ả sẽ dùng chiêu gì để hành hạ mình đây. Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Thượng Đế ơi, cầu xin các người hãy phù hộ cho con. Hey Trích, đại hội võ thuật sẽ được bắt đầu vào tuần sau. Nghe nói lần này số người đăng ký có trên 100 mạng. Ở vòng sơ tuyển, một võ đài sẽ chia thành 4 đội đánh với nhau. Đội cuối cùng còn đứng vững trên võ đài sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng sau. Có tất cả 16 đội sẽ tiếp tục thi đấu trong vòng 2. Vòng 2 sẽ thi đấu theo thể thức một đội đánh với một đội. Đội chiến thắng sẽ tiếp tục đi thẳng vào vòng tứ kết. Khá giống như thể thức thi đấu của World Cup. Sau khi đăng ký xong, Isbo đã đưa Tiền Thế Kiệt về nhà của mình. Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm ở khu vực tận cùng phía tây trong thành phố. Những ngôi nhà ở xung quanh đó cũng đều được xây bằng vật liệu gỗ. Khác xa so với những căn nhà cao cấp được xây bằng gạch ở những khu vực khác. Chắc nơi này thuộc khu vực dành riêng cho các gia đình nghèo khó. Mở cửa bước vào trong nhà. Căn nhà không rộng lớn lắm. Chỉ khoảng 40 mét vuông là cùng. Nhưng trong nhà được dọn dẹp một cách ngay ngắn. Chỉ đơn giản một chiếc bàn vuông và 4 chiếc ghế gỗ ở giữa phòng. Trên bàn có trang trí một bình hoa tulip. Ngoài ra trong này còn một chiếc tủ gỗ và một chiếc giường gỗ. Ở góc tường còn có một cái lò bếp lớn được xây bằng đất sét. Bên cạnh lò bếp còn có một đống gỗ được chặt sẵn để dùng làm nguyên liệu bắt lửa đốt bếp. Tuy khá đơn giản, nhưng khi bước vào trong căn nhà này Tiền Thế Kiệt lại cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Nhìn thấy chiếc giường ở góc phòng, Tiền Thế Kiệt lập tức hô hoan ném bỏ túi hành lý lên bàn. Chạy thẳng về phía chiếc giường, vô cùng không khách sáo ngã người nằm lên đó. Cách chương.